Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269: Hấp huyết quỷ diệt quốc. Một cái cùng quá khứ chênh lệch không bao nhiêu buổi tối. Nhìn bề ngoài tới là như vậy không sai. Ngầm, phân làm vài chi đội ngũ tại hành động lấy. Giải ngũ người mạo hiểm. Từ cùng nhị vương tử liên hiệp đại thân. Xét văn hầu thân vệ bộ hạ. Còn có hoàng kim công chúa Lạp Na nhờ cậy đến đây tiếp viện thép dòng cấp người mạo hiểm tiểu đội. Blue Roses, làm từng bước, dựa theo riêng mình năng lực cùng trình độ. Phân hóa ra, lấy được trong tình báo. Biết được cứ điểm có rất nhiều. Lấy những người này tay là xa xa không đủ. Sẽ như vậy muốn. Đó cũng là bởi vì Edfinger tổ này đan dệt trong. Có hung danh rất lớn Six Arm. Đó là được khen là mỗi một vị cũng có thể địch nổi thép dòng cấp người mạo hiểm cường đại. Không được phép không cẩn thận. Một đạo thân ảnh kiều tiểu ở màn đêm dưới sự che chở chạy vội với bóng ma trong góc. Toàn thân bị hãm hại sắc trường bào bao trùm. Khuôn mặt chăn cụ che. Từ thân cao phán đoán. Đó là một tiểu hài tử. Nhưng không ai có thể khi nhìn đến thân thủ của nàng sau còn có thể cho rằng như vậy. Thế giới này là có thần bí. Bất luận cái gì không hợp lý, không phù hợp thông thường khái niệm, đều có tồn tại khả năng. Evil Eye, chân thân vì hấp huyết quỷ diệt quốc, đừng xem thân thể là như thế này. Trên thực tế đã chữ hàng rồi hơn 200 năm, bề ngoài tuổi tác như ngừng lại 12 tuổi. Sau mặt nạ hai mắt không có bất kỳ chớp động, yên lặng, tỉnh táo quét mắt vài cái địa điểm. Lấy nàng năng lực, bị phân chia ở tại chủ lực trên chiến tuyến. Chuyên môn dùng để đối phó phe địch tối cường. Six Arm, bởi vì không hiểu được Six Arm chỗ ẩn thân cùng chỗ. Chỉ có thể là như vậy qua lại bôn tàu. Một ngày ở đâu có rồi xác định, nàng ngay lập tức sẽ chạy tới. Cái vị trí kia là Gagaran, ở một chỗ địa vị cao dừng lại. Evil Eye hồ nghi, quay đầu nhìn về phía cái khác phương vị. Xảy ra chiến đấu thời gian coi như vì trước giờ a. Chuyện gì xảy ra? Những địa phương khác hoàn hảo chút. Gagaran bên kia không trần chờ lâu lắm. Evil Eye hướng phía bên kia tới gần. Tới gần đến giữa đường lúc. Chiến đấu cường độ rõ ràng tăng lên một cấp bậc. Evil Eye căn cứ kinh nghiệm phán đoán. Lập tức cho ra là có mới người gia nhập chiến đấu. Đồng chúc với Blue Roses. Evil Eye có thể nói hiểu rõ vô cùng Gagaran. Thường đem lão tử động ở bên mép. Hình tượng cũng thô lỗ đến phi thường khoa trương nam nhân bà. Ngoại hình gì gì đó bất luận. Liền trên thực lực vẫn là có thể. Lấy Gagaran. Cộng thêm người giúp dưới tình huống. Chiến đấu không chỉ không có kết thúc. Còn càng phát ra mãnh liệt. Evil Eye có lý do tin tưởng. Gagaran là gặp cường địch. Có này suy nghĩ. Evil Eye yên lặng đề cao tốc độ. Hy vọng có thể nhanh hơn đến chiến đấu trường mà. Làm chạy tới sau đó, chứng kiến chuyện đã xảy ra, Evil Eye mí mắt hung hăng nhúc nhích, thân là ma lực hệ ma pháp ngâm sướng giả, dưới tình thế cấp bách, cao tới vị thứ tư cấp ma pháp, thủy tinh kỵ sĩ thương chợt sử xuất, tản ra băng lãnh ý trường thương cắt khí lưu hướng phía trước vậy không cần nhiều lời cũng có. Thể xác định là địch nhân tên vọt tới, góc độ cùng phương vị nhắm chính xác vừa đúng. Thành công bức lui đối phương. Evil Eye nhẹ nhàng rơi vào cắm vào mặt đất. Đâm rách sàn nhà thủy tinh kỵ sĩ cán thương bưng lên. Lớn nhất lực chú ý đặt ở địch nhân trước mặt trên người. Đồng thời phân ra chút tâm đến xem dưới hai người khác. Đều là của nàng đồng bạn. Đồng chúc với Blue Roses. Gagaran là không có sai. Một vị khác là Blue Roses trong song bào thai một trong. Tia. Hiện tại hai người đều có bất đồng trình độ tổn thương. So sánh cùng đứng lên. Đối diện cái tên kia còn lại là không phát hiện chút tổn hao nào. Hơn nữa, vừa mới nếu không phải nàng xuất thủ đúng lúc, Tia đã bị giết chết. Đối với cái này cái chênh lệch, Evil Eye xách một cái tiếng. Nàng vừa tới, không rõ ràng lắm cụ thể tình huống gì. Vì sao Gagaran các nàng sẽ cùng như vậy kỳ quái đối thủ chiến đấu. Thiếu chút nữa chết, nói thành kỳ quái, đó cũng là bởi vì hình tượng của đối phương. Xem bề ngoài tuổi là không lớn tiểu cô nương. Ăn mặc không tầm thường. Rõ ràng thuộc về đặc chế trang phục nữ bộc. Để cho Evil Eye cảm thấy khác thường là mặt của đối phương. Rất khả ái là không có sai. Nhưng bây giờ còn có thể tha thứ ngươi. Có thể đi ra sao? Tiểu hài tử thịt ăn thật ngon là không có sai. Ta rất thích. Thế nhưng có thể ăn địa phương quá ít. Chờ ta ăn hai người kia lại theo ngươi chơi. Nói chuyện, phi thường ngọt lại ngây thơ tiếng nói. Làm cho cảm giác mới mẻ cảm giác. Điều kiện tiên quyết là coi thường trong lời nói nội dung. Evil Eye nhíu. Thì ra là thế. Thực nhân chủng sao? Thảo nào. Bất quá ngươi lối ăn mặc này là chuyện gì xảy ra? Dùng để khôi hài sao? Ta không cho là có ai dám để cho ngươi loại này khát máu tồn tại phụng dưỡng tả hữu a. Nếu quả thật có loại người như vậy, Evil Eye ngược lại muốn biết một chút về. Nhìn là một dạng gì sinh mệnh rồi? Ngươi nói cái gì? Sinh khí? Evil Eye kinh ngạc, nàng có nói gì không? Cảm giác không có a. Vậy tại sao cái này cường đại thực nhân chủng biết cái này vậy tức giận đâu? Liền mang thanh âm cũng thay đổi. Tuy là chẳng qua là ngắn ngủi trong nháy mắt. Vẫn bị nàng bắt được. Đó là dị thường đáng sợ. Mang theo chút sấm nhân lại âm u cảm giác tiếng nói. Cùng ngọt, giọng non nớt có cách biệt một trời. Evil Eye, tia vội vàng lớn tiếng hô. Chỉ tới kịp nói ra tên này. Không có chuyện gì. Nàng mạnh hơn các ngươi. So với ta yếu. Ta Evil Eye không rõ tia cấp thiết như vậy nói ngữ điệu là có ý gì. Chỉ coi là thấy nàng quan hệ a. Ý nghĩ này lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ bị phủ định. Phốc thử. Lưỡi dao sắc bén từ phía sau lưng đâm vào. Phá vỡ da thịt. Xuyên qua thân thể. Xuyên thủng. Từ phía trước đâm ra. Evil Eye con mắt chợt trừng lớn. Cúi đầu nhìn lại. Dính máu của nàng, từ phía sau đâm vào, lại từ trước mặt xuyên ra lưỡi dao sắc bén. Thập, cái gì? Chuyện gì xảy ra? Người nào? Tới gần đến phía sau nàng cư nhiên cũng không có phát hiện. Chuyện gì xảy ra? Evil Eye là hấp huyết quỷ. Loại vết thương này là muốn không được mạng của nàng. Không nghĩ ra nguyên nhân trước. Dẫn đầu ly khai vị trí này là việc cấp bách. Chỉ là đâu? Phía sau công kích vị kia. Hiển nhiên là ám sát chi tay ra đời. Một kích thực hiện được sau đó. Cả người bò tới. So với Evil Eye cao hơn. Lớn hơn không ít thân thể mềm mại như là không có đầu khớp xương vậy rung qua đây. Hai người từ thủy tinh trường thương trên té xuống đất. Lăn lộn. Phốc thử. Phốc thử. Phốc thử. Để cho người nghe ra đầu tê dại lưỡi dao sắc bén phá vỡ ra thịt thanh âm liên tiếp vang lên. Evil Eye trên người bị theo sát phía sau ôm của nàng vị kia tồn tại làm cho vết thương chồng chất. May là hấp huyết quỷ diệt quốc nàng. Cũng vô pháp được miễn nặng như thế thương tổn. Vận dụng ma pháp trị liệu. Trị liệu tốc độ xa xa theo không kịp đối phương công kích tốc độ. Muốn bỏ qua đối phương. Cũng rất bất đắc dĩ phát hiện. Vậy hãy cùng kẹo da trâu giống nhau dính trên người. Làm sao đều lộng không xong. Evil Eye. Tia hô to, miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, cắn răng đã chạy tới, khoảng cách không xa, gần nhất Gagaran, chống bị thương thân thể, hét lớn vọt tới, Evil Eye dưới mặt nạ sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng quả quyết đã quyết định, xoay người mặt hướng dưới, đưa lưng về trên, nếu gắt gao dính vào phía sau lưng, vậy đi thừa nhận công kích kế tiếp a, thuộc về tia. Gagaran công kích gần sát, phía trước nhất khác, nguyên bản vô luận như thế nào làm đều không phân ra phía sau người nọ. Đột nhiên chủ động ly khai, mất đi người kia, biến thành Evil Eye sau lưng của trực tiếp đối mặt hai vị đồng bạn công kích. Evil Eye khuôn mặt cứng đờ, thình thịch, liên tiếp trọng áp đánh vào sau lưng của nàng, đưa nàng kiều tiểu thân thể đánh rơi vào rồi mặt đất. Nội tạng đều giống như cũng bị đánh ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.